Tiếp theo là bài kinh Piyang Kare. Piyang Kare là để cái gì? Piyang Kare là yêu. Thì bây giờ là tôi giảng xong bài Piyang Kare này nè, nghe. Thì mình nghĩ 15 phút vô tôi lại giảng cho nó, giảng thêm một khúc nữa. Còn không nữa đó, thì giảng xong bài kinh này tôi nghĩ là chị sao giảng tiếp. Thì muốn sao cũng được hết. Không nổi đừng cứ cười cười. Ok, đúng rồi, này thôi. Giảng xong bài kinh này nghỉ đi. Đệ nhất có thể nhìn thấy nhiều ngàn vũ trụ, nhiều ngàn vũ trụ dễ dàng như nhìn ngắm đồ vật trên tay. Dễ sợ, ngài là đệ nhất thiên nhãn. Ngài là đệ nhất thiên nhãn. Mà là ngài này cũng là bà con với Bồ Tát Tất Đạt nữa. Thì ở trong chú giải mới nói thế này. Thì có cái đêm đó tại chùa Kỳ Viên á, thì ngài đã đọc kinh Pháp Cú. Đọc kinh Pháp Cú. Và bữa nay tôi cũng nói thêm là cái chữ thăm mắt phá đá này có nhiều nghĩa nha, gọi là chấp vi sát tí quát cá thăm phá đá, có nghĩa là pháp cú 26 phẩm đó, gọi là chấp vi sát tí quát cá thăm phá đá. Còn có trường hợp khác à, cái này phải học luôn cái này. Trường hợp khác thăm á ba đá chỉ có nghĩa là một câu pháp. Chỉ nghĩa là một câu pháp. Ví dụ như các vị còn nhớ trong cái phẩm mà cái phẩm chư thiên mà mình học, trong đó có một câu thế này là dầu cho bố thí cả núi vàng bạc cũng không bằng bố thí một thăm mắt và đá. Biết nhớ còn nhớ cái đó không? Dầu cho bố thí vô số vàng bạc cũng không có cái nếu mà nói về lý tưởng giải thoát á thì nó không bằng mình bố thí mình giảng cho người ta nghe một câu thăm mắt và đá. Thì cái thăm mắt và đá ở đó nó không có nghĩa là một câu pháp cú, không phải trong 26 phẩm không phải, mà là một câu kinh, một câu pháp nha. Người ta hiểu như vậy chứ không phải là thấy thăm ba đá là nhào vô là cứ pháp cứu pháp cứu pháp cứu còn chết rồi nha. Cứ nhớ cái đó tùy chỗ mà hiểu. Mà thì ông đây nói rõ luôn là pháp cứu nay là chính là pháp cứu mà chúng ta thường biết. Và trong đây còn nói rõ thêm nữa là trong cái đêm này nè, trong cái đêm mà giả xoa này mà nghe đó là lúc đó là cái đêm đó là ngài chỉ đọc có một phẩm thôi. Chú giải kinh này nói ngày Anuruddha khuya đó đang tụng pháp cú, nhưng mà chương gì? Chương ấp pa ma đa quạt gá. Bây giờ ai vô trong pháp cú thì sẽ coi trong thăm pa đá sẽ thấy cái này là chương thứ hai hả? Chương thứ hai trong 26 phẩm thứ hai chứ, phẩm pháp cú, phẩm thứ hai trong 26 phẩm pháp cú nha, phẩm Appama đó quạt gà đây đó. Cái đêm đó là ngài đang đọc cái phẩm đó. Thì lúc đó làm sao, lúc đó dạ so này nè, nó đang đi kiếm ăn. Đang bồng con đi kiếm ăn. Nhưng mà sẵn đây tôi cũng nói luôn một chuyện cũng hơi là lạ, các vị biết không? Là theo ở trong một loạt nguyên cái phẩm này là nguyên phẩm giả soa này nè. Thì nguyên một loạt chú giải đều nhìn nhận một chuyện là giả soa có cách giữ con rất lạ, không bồng ẩm như loài người mà lại cầm cổ chân của con xách đi nơi này nơi khác. Thì ở trong mẹ thấy nó lạ như vậy đó, chị nói là chuyện lạ đó ha, chị nói là chuyện cũng ngộ ha. Ở trong Pali kêu là ăn kê na đà giác, chứ không phải viết không sao bà con biết, Pali kêu đó là ăn kê na na đà giác, là xách cổ chân nắm ngay chỗ mắt cá. Em biết nói gì mới phải hiểu không? Xách cổ chân nắm ngay chỗ mắt cá, tức là con của dạ xoa nó không có bồng bồng như mình, mà nó xách đi lạ quá ha, mà nó có thành thông mà nó làm như thế, nó không có bồng như nhân loại, nó lấy cái tay nó nắm cái chân nhỏ nó xách đi thôi. Nó cũng là một nền văn minh lạ, như là mình thấy cái thế giới có nhiều dân tộc như ở ngoài ngoài Hà Giang miền Bắc á, có cái người mèo á, họ lạ lắm, họ có con nhỏ mà nhỏ quá đó, ví dụ như nó mới vừa sanh ra con đỏ hỏn thì họ còn kiếm cái lá khô đó, họ lót cho nó nằm để họ đi xuống ruộng họ làm, họ để nó bờ. Còn mà nó lớn một chút xíu nó biết bò rồi đó thì họ liền nó xuống ruộng đó quý vị. Dạ, họ liền nó xuống ruộng, họ liền xuống ruộng có nghĩa là bà má đang đi cấy lúa như vậy đó, đang tát nước thì bà kiếm cái chỗ ruộng cạn chửi mà nước không có sâu lắm, bà liền nó xuống thì nó ở trần cái chuồng nó nằm nó cứ bò lởm ngởm dưới sành vậy đó, rất là lạ. Thì cái chứ thấy lạ quá, nó cứ bò lởm ngởm vậy đó. Chứ bên mình như vậy thì sợ con bị bệnh mà theo nó không mặc áo quần hết, nó trần trụi như vậy đó, nó bò trong nó cứ bò lởm ngởm trong sình đất của ruộng ấy, và bà mẹ nó cứ làm thì cứ làm, mà con bò nó cứ bò vậy thôi, rất là lạ. Thì mình thấy mỗi một cái chúng sinh, mỗi một cái dân tộc hoặc là mỗi một cái chủng loại nó có những cái hành trạng, nó có những cái kiểu sinh hoạt rất là độc đáo. Ok, thì con dạ so này là nó đang đem con đi để nó kiếm cái gì, nó kiếm thức ăn. Trong đây nó rõ luôn là cái loài này nó chỉ cái dạ so nó có nhiều loại nha, để ghi rõ nha, dạ so có nhiều loại, đắc quả được và không thể đắc quả. Trong đó lại có loài chỉ ăn bất tịnh thực như ngạ quỷ, có loài chỉ thích ăn thịt sống, có loài ăn uống thực phẩm của chư thiên. Đó, phải ghi cái đó rõ nha. Dạ so có nhiều loại, nhiều loài trong đó đắc quả được và không thể đắc quả. Rồi trong đó có loài chỉ ăn bất tịnh thực như ngạ quỷ, như có loài như... thì nữ dạ so trong kinh này thuộc loài ăn dơ. Ăn dơ. Trong đây ghi rõ là Uchara Pasava, Uchara là phân nhé, Pasava là nước tiểu nhé, Khe Lát là nước bọt hả, Sinkanika là đờm dãi hả, tức là nó đang bồng con để nó đi kiếm ăn á, đi kiếm những cái đó để nó ăn. Thì nó đi ngang, nó nghe ngày ngày tụng kinh, nó ngừng lại nó nghe, nó ngừng lại nó nghe. Rồi lúc có đứa con nó đói bụng nó khóc, thì dạ so nó mới nói nó đừng có khóc để cho mẹ nghe pháp. Thì trong đó nó dạ so nó nói với con, nó có gì có thấy nó nói câu đó không, này bi văn cái đó chớ có làm sầm, chớ có sầm tiếng động đó, mà nếu tôi dịch thì dịch con đừng làm sầm, con đừng làm sầm, thì ngày dịch là chớ có sầm tiếng động, vì biết cái đang tụng những lời phật cú. Chỉ cái câu mình không sát hại sinh vật, không cố ý nói láo là hai giới, rồi tự học tập giới lực đó. Thì trong cái câu này đó là ám chỉ cho ba giới còn lại nha, nhớ nha, không sát hại sinh vật là giới đất xanh, không cố ý nói láo là giới vọng ngữ, rồi cái câu mà tự học tập giới luật ấy, thì nó thuộc về ba giới còn lại. Chúng ta thoát ngạ quỷ, cái chữ ngạ quỷ ở đây đó ha, ngày Minh Châu người dịch là ngạ quỷ, nhưng mà tôi không đồng ý mình chữ này là chữ biến sai chắc, biến sai chắc, trong tiếng Bali là biến sai chắc. Có nhiều chuyển dịch, nó là một cái loại dạ xoa cũng đúng, Nếu nó ngạ quỷ thì cũng không có đến nỗi tật, nhưng mà phải giải thích thêm là cái ngạ quỷ ni nên nó không có phải là cái thứ mà mình hiểu rồi đó, cho mình nghe nó là đối khác rồi ăn dơ rồi đầu óc thì thờ khảo không cái gì. Còn nhưng mà riêng giả soa này nè, cái loài giả soa nó cũng ăn dơ đó, nhưng mà nó có khả năng, nó có những con nó có thể đắc quả được nha. Và trong tiếng Tàu ấy, tiếng Hán ấy, thì chỉ biết sa chá vậy là phiêu phong quỷ. Đó, cho nên tôi có viết một cái bài gọi là bài phiêu phong, không biết bà con còn nhớ không. Cho nên cái tựa sách của tôi đó, cái tựa sách thì có nhiều cái tựa bài khi tôi viết đó, tôi không có giải thích, nhưng mà nếu mà ai biết á thì biết đó là cái ẩn ý của tôi, chứ không phải tự nhiên tôi khùng tự nhiên tôi chép chứ phiêu phong làm cái gì mà hỏi chân thành không có ý quảng cáo, mà hỏi thiệt là bà con có biết cái bài này hay không. Tôi có biết một bài phiêu phong, mà đây là một những bài mà tôi rất là tâm đắc. Là sao? Là bởi vì tôi dùng cái kiến giải của Phật giáo, của giáo lý nguyên thủy, để tôi nói về cái cảnh giới tái sanh mà bằng cái giọng nói, bằng cái cách nói của người thời nay. Cách nói người thời nay, cho nên làm ơn đừng có xem cái bài viết đó là chuyện ngắn giải trí, mà thật ra đó là tôi diễn tả về cái loài này nè. Các vị còn nhớ, các vị còn nghe không? Cái bài phiêu phong, cái bài đó tôi là bài phiêu phong, tôi viết bài phiêu phong, bài đó là một bài viết của tôi. Yeah, chắc là kiểu là chắc mới nghe này, các vị cũng có biết bài đó. Bài đó, bài phiêu phong có đăng lên trên internet, phiêu phong. Thì cái là bí xà chắc, nghĩa là nó sống, nó không có một trú xứ cố định, nó không có phiêu phong có nghĩa là theo gió mà đi. Phiêu phong có nghĩa là theo gió mà đi. Rất là đói khổ. Theo gió mà đi gọi là phiêu phong. Biết xa chắc. Chị nó nói với con đó, mình có đừng làm ồn để mình nghe pháp. Bởi vì nhờ nghe pháp mình mới có giữ giới. Mà nhờ giữ giới đó thì mình mới có thể thoát được kiếp này. Hôm nay chúng ta làm người, chúng ta không biết gì hết, không có thành thông gì hết, rồi có chút ít tiền bạc, rồi ở một cái xứ sung sướng hưởng thụ chứ không có gì kinh hoàng bằng mai này. Mình tắt hơi rồi đó. Ở trong bài phiêu phong chú có tả đó. Mà cái tả là tả theo trong kinh, chứ không phải là tôi tả theo tưởng tượng của tôi. Tại trong kinh đó một cái người mà tạo ác nghiệp nhiều tới hồi chết rồi đó, họ có cảm giác giống như là họ tỉnh dậy từ một giấc mơ, một giấc chiêm bao vậy đó. Thì tự nhiên họ nghe nóng, thí dụ như sanh địa ngục rồi, họ nghe nóng, họ nghe đau đớn cả người, mà nhiệt độ cả ngàn độ vậy đó. Nóng mà người mình nó mê sản mà la hét không ai nghe hết á. Rồi nhìn quanh là nghe thấy máu, mũ, tanh, hôi, tiếng la hét, tiếng người rượt nhau sầm sập, đâm đổ ruột từ mặt mình. Thì lúc mình đang đã sanh nhà quỷ, mình đã sanh địa ngục chắc như vậy. Còn cái sanh vào cái loài bàn sanh thì mình không biết gì rồi, thì thua rồi đó, mù mịt. Còn sanh thì có trời đó, là tự nhiên mình thấy giống như mình vừa thức dậy rồi mình nghe nó mát lạnh, nó thơm ngát. Nghe tiếng nhạc trời nó du dương, nó trỗi chung quanh, thì đó lúc mình đã sanh gọi trời. Đấy, là mình, lúc mà mình nhìn thấy đã rồi. Những lâu đài bằng vàng, bằng ngọc nó trôi bồng bềnh trong không gian, ánh sáng mờ ảo. Mọi thứ như ý của mình, người đẹp gia nhân dập dìu trùng điệp, đó là gọi trời đó. Còn mà địa ngục đó là mình giật mình thức dậy, mình thấy chung quanh là chỉ có lửa thôi. Lửa cháy là tiếng kêu la rên xiết, rồi bị đâm, bị chém tùm lum hết. Thì mình sợ nhất một ngày nào đó mình giật mình thức dậy, mình một là mình thấy mình ở địa ngục, hai nữa là mình thấy khát nước á. Cái loài nó khổ, nó khát nước và nó đói. Còn mình bây giờ mình túng quá, mình còn chạy đi kiếm gói mì. Chứ còn cái loài nó là chịu chết thôi. Khi mà biết mình đã bắt đầu đói rồi đó thì là thua rồi. Cho nên phải nhớ rằng đó là, nghiệp gì thì nghiệp, nhưng mà tránh cái nghiệp bổn sẻ, nghĩa là trong lúc mình có thể chia sẻ được. Thế tôi phải nói rõ là tôi không có kêu gọi các vị cũng dự cho ông sư với ông thầy không phải. Nhưng mà trong kinh nói ngày Anguli Ma La là ương quật Ma La đó, ngày vô não đó. Vì cái chó của ngài thì ngài lại đi giết người rất là nhiều. Rồi sau đó những xuất gia bị người ta thù quán, người ta chửi, người ta đánh đủ điều. Nhưng lúc nào ngài cũng có thực phẩm đầy đủ để mà ngài thọ thực khách. Đồ ăn ngon mà đồ ăn nhiều ăn hết, ở đem chia cho anh em huynh đệ. Thì đối với Đức Phật cho biết rằng sẽ nghĩ mà ngài được như vậy là bởi vì do đời xưa ngài từng ngồi kỹ kheo. Cứ mỗi cái sau mỗi bữa mà ăn trưa xong nó còn dư á, ăn cơm xong ăn cơm trưa còn dư đó, thì kiếm cái chỗ nào mà khô ráo sạch sẽ đó, ngày mới đổ ra với một cái thiện ý là con gì ăn được thì ăn, dễ sợ hơn. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Ở trên trời đó thì không có lập gia đình nha, nãy giờ tôi giảng mà tôi nhắm mắt tôi không thấy. Ở trên trời thì không có lập gia đình, nhưng mà có cái này, tức là nếu mà mình sanh về trên đó đó, thì nếu mà những cô đó là của thuộc về của mình thì tự nhiên họ sẽ xuất hiện ở trong cái lâu đài của mình. Họ xuất hiện ở đâu thì họ thuộc về quyền của những người ở đó nha. Nếu mà họ xuất hiện trong cái lâu đài của mình thì cái đó là của mình. Và nếu mà tính ra đó theo kinh điển Năm Tông mô tả thì cõi trời nó hơn cái địa phương cực lạc nhiều lắm, nó hơn cái thiên đàng của Hồi giáo, của Thiên Chúa nhiều lắm. Mà có điều là Phật tử Việt Nam có cái xui là không có chịu đọc mấy cái đó. Chứ còn theo mà tôi đọc tôi thấy cái địa phương nó không có bằng mấy cõi trời của mình. Ví dụ như ở trên cõi Tịnh Cư của Năm Tông đó, là cái cõi đó toàn là thánh không à, chứ không có vụ mà thánh phạm đồng cư, cõi đó là thánh 100%. Còn ở mấy cõi trời như đâu lợi gia ma đấu sức đó, là tôi nói bây giờ thánh nhân đầy lên đó. Tại sao đầy? Là cái mỗi lần mà có một vị Phật mà ra đời như vậy thì cái số chư thiên mà đắc quả đông lắm. Cho nên trên đó bây giờ thánh nhân đầy ắp trên đó, đầy ắp trên đó phải nói. Và mình muốn học Tam Tạng hay là mình muốn thắc mắc kinh điển gì nên đó là Pháp Sư Tam Tạng đầy trên đó. Là cái này mới đã nè. Chứ là mình đi ngay bây giờ, right now, mà mình muốn nhìn thấy hình ảnh Đức Phật không khó. Là vì sao? Là vì tuy Ngài đã viên tịch nhưng mà trên đó có vô số những vị trời họ từng nhìn thấy Ngài. Có vô số, có hàng tỷ tỷ chứ không phải là vô số, hàng tỷ tỷ. Cho nên chỉ cần mình là mình chỉ xin họ thôi. Đó là tôi sanh muộn, tôi không được gặp Thế Tôn, tôi xin Ngài cho tôi nhìn thấy được hình dạng Thế Tôn. Thì chỉ trong vòng 3 giây, 3 nốt nhạc thôi là mình đã nhìn thấy rồi nha. Chỉ cái 3 nốt nhạc thôi là mình nhìn thấy. Cho nên ngay bây giờ tuy Ngài đã thương tịch nhưng mà cái người mà nhìn thấy Ngài đó thì nhiều lắm. Người ta có thể hóa hiện như mình thấy. Nếu mà mình biết được những cái chuyện đó thì mình thấy rằng đời tu này nó cũng có nhiều điểm hy vọng cũng vui. Còn cứ là mà không chịu đọc kinh sách mình biết gì hết thì nó cũng chán lắm nha. Chán. Thì tôi nghĩ bụng tôi nghĩ nếu mà mình cứ ầu ơ dí dầu đi nữa nhưng mà nên dành tối thiểu là 7 năm trong đời chuyên tu niệm xứ hoặc là chuyên tu từ tâm và phát một cái đại nguyện, có nghĩa là trong suốt thời gian này vật chất của tôi sẽ là của thiên hạ, ai cần gì thì tôi sẽ tùy khả năng mà tôi giúp nhé. Chỉ với một cái lời nguyện như vậy và tu tập từ tâm và tu tập tứ niệm xứ trong 7 năm ha, thì cái chuyện mà sanh thiên những chuyện nó không khó, chuyện sanh thiên gì nó không khó. Thì các vị có thể nghĩ là tôi đang tuyên truyền còn nhồi sọ mê tín gì đó người tùy ha, nhưng mà phải nói là thương mình thì mình làm thử đi ha. Mà cái đó là an lạc thôi, mình sống như vậy mình an lạc chứ đừng có nghĩ là sai. Tu thiền là sống an lạc hơn rất là khác. Ok, bây giờ thì xin được chia tay nhau rồi, tôi sẽ gặp lại quý vị ngày thứ năm. Xin đảnh lễ chư vị chư tôn đức, chào quý vị.